Nếu mà tất cả những cái gì mà người thường làm được thì cái trường hợp này đó là chuyện thường. Còn bây giờ người thường làm không được thì đây mới là pháp của các vị Bồ Tát. Cho nên những khi mà chúng ta tìm hiểu về Kinh Pháp Hoa, ứng dụng Kinh Pháp Hoa trong đời sống của mình là cố tìm hiểu cái phần ẩn mật bên trong để chúng ta thực hành. Ai tìm được và thực tập được thì họ sẽ có một cái kết quả mà khác hơn người thường. Thì bây giờ nữa, Ngài Nhật Liên gọi đó là Tam Đại Bí Pháp. Thì tôi có một thời gian dài nghiên cứu và thực tập theo cái này, cho nên tôi thấy nó có một cái kết quả mà có thể nói mình không hiểu được tại sao mình có kết quả đó. Nên trên cái bước đường tu tôi cũng hiểu tại sao mà tôi sống được, tại sao mà tôi tu được, và tại sao mà tất cả mọi người có thể nghe theo tôi được. Ba cái điều này đó là ba cái điều mà bí mật luôn đối với tôi. Không biết tại sao nữa. Đó là cái điều quan trọng nhất mà của Kinh Pháp Hoa. Cho nên người muốn học và muốn tu thì phải làm. Đó ta gọi là pháp bí mật, gọi là bí mật tạng. Thì cái phần này là cái phần chính của Kinh Pháp Hoa. Còn cái phần mà diễn bày bên ngoài thì này là cái phần không quan trọng. Nó mang cái tính chất là cái phần tham khảo mà thôi. Cho nên nếu mà bình thường thì ta nói Đức Phật là cái người mà phát minh ra, tức là phát minh ra cái pháp môn tu. Tức là phát minh thì khó, nhưng mà có người phát minh rồi nữa thì chúng ta bắt chước, chúng ta làm theo, chúng ta sử dụng ấy, thì chuyện này quá dễ đối với ta. Nhưng mà Đức Phật phát minh thì khó, nhưng mà Ngài làm được. Rồi sau khi Ngài vào Niết Bàn rồi, đương nhiên là có sẵn rồi, chỉ cần làm theo thôi. Nhưng mà không ai làm được như Đức Phật. Cho nên chỗ này không làm được, không hiểu được, đây là gọi là bí mật. Gọi là bí mật này. Thì bây giờ người tu Pháp Hoa này là cố tìm ra được cái đó. Cho nên tìm được cái bí mật nào mà thực tập đó, thì chúng ta sẽ có cái kết quả đó. Từng việc ở trong đó chúng ta gọi là Pháp Hoa. Mà chúng ta cố ta tìm ra để ta được. Có những người đọc Kinh Pháp Hoa suốt đời nhưng mà không tìm được cái gì bí mật ở trong đó để mà chúng ta sử dụng được. Cái kho tàng của Đức Phật để lại chúng ta phát hiện được. Cho nên những người mà tìm được và sử dụng được thì cái này rất hiếm. Tức là sau Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì có ba người mà được xếp vào cái hạng tìm được cái kho tàng bí mật mà áp dụng trong đời mình. Người thứ nhất là Bồ Tát Long Thọ của Ấn Độ, tức là sanh cách Đức Phật vào khoảng độ 500 năm, thì Bồ Tát Long Thọ là cái người đầu tiên phát hiện ra được cái bí mật ở trong Kinh Pháp Hoa. Cái bí mật mà Ngài nói là thành ra Ngài nói là Kinh Pháp Hoa là một cái chất độc, nhưng mà nó là thuốc. Chất độc nhưng mà là thuốc cứu người. Đây là cái điều quan trọng nhất Ngài Long Thọ phát hiện. Tức là một cái chất độc nhưng mà nó là thuốc cứu người. Tất cả các cái thuốc khác không thể chữa khỏi thì bây giờ nó dùng cái chất độc để mà trị độc. Cho nên nó lấy độc trị độc. Thì đương nhiên ngày nay em thấy người ta cũng có sử dụng được cái chất độc để chữa bệnh cho người. Chất độc này là gì? Tức là cái chất nấm độc. Tất cả các loại thuốc mà ta gọi là thuốc trù sinh, đấy là chất độc. Thậm chí đó, người ta lấy nọc rắn là độc để ta chữa bệnh cho người. Cho nên chất độc làm thuốc cứu người. Đây là cái trường hợp mà Ngài Long Thọ là phát hiện ra được. Cho nên cái bí yếu trong kinh mà tìm ra. Cho nên sau Ngài Long Thọ vào khoảng 500 năm thì bây giờ có thêm những người thứ hai ở bên Tàu phát hiện ra được một cái điều bí mật khác nữa. Đó là Trí Giả Đại Sư. Cho nên Trí Giả Đại Sư người ta gọi Ngài là Tiểu Thích Ca hay là Phật Thích Ca ở bên Trung Quốc. Đây là một cái điểm rất đặc biệt. Cho nên tìm ra được cái đó là gì? Cho nên Ngài mới tìm ra được cái pháp mà Ngài thực tập để chứng được. Tức đó là cái Triền Đà La Ni. Cho nên được cái Triền Đà La Ni, chứng được cái Triền Đà La Ni này, thì cái trường hợp tất cả những cái gì mà nó qua cái lỗ tai chúng ta là ta nhớ hết cũng sống. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư trở thành con người mà phi thường. Thì trong lịch sử đã ghi nhận bảo là suốt 3 tháng an cư, ngày nào cũng lên giảng đường mà Ngài chỉ giảng có một chữ diệu thôi. Ngày nào lên giảng đường Ngài cũng giảng cái diệu, không giảng cái gì khác. Nhưng mà người nghe không chán, càng nghe lại càng say mê. Thậm chí mà vua còn phải bãi triều để mà đi nghe pháp. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư trở thành bậc nổi tiếng. Rồi khi mà Tỳ Dạng Đế thống nhất được cái nước Trung Hoa đó, thì tìm Ngài Trí Giả Đại Sư mà đảnh lễ và cầu thọ Bồ Tát Pháp của Ngài Trí Giả Đại Sư. Cho nên một cái con người tìm ra được một cái bí mật nào đó ở trong kinh để thực tập đó, họ trở thành con người phi thường. Cho nên trở thành con người phi thường, từ một người thường mà phát hiện ra điều bí mật và thực tập cái điều bí mật đó, họ trở thành con người phi thường. Họ làm được những cái việc mà người khác không làm được. Cho nên Tỳ Dạng Đế rất kính trọng Ngài Trí Giả Đại Sư. Nhưng mà trước khi Ngài Trí Giả Hiên Tịch, Ngài có viết một cái thơ cho Tỳ Dạng Đế. Ngài bảo nếu mà bệ hạ xây dựng được cái chùa Quốc Thanh thì đất nước sẽ được an bình vĩnh viễn. Tại nên trong cái thơ Ngài có viết một câu đó. Thì bây giờ đó là Tỳ Dạng Đế tức là quyết tâm xây dựng một cái ngôi chùa để đời. Thành ra ngôi chùa đó đã xây dựng trên 1.500 năm rồi, tới bây giờ vẫn còn ở bên Tàu xây dựng chùa. Thế này là chúng ta bảo là rất tiếc cái Quốc Thanh mà Ngài Trí Giả Đại Sư nói là cái Quốc Thanh nó thuộc về bí mật tạng. Nhưng mà Tỳ Dạng Đế hiểu đó là hiểu theo cuộc sống của con người. Cho nên Ngài dạy là Ngài dạy xây dựng được cái ngôi chùa Quốc Thanh thuộc về tâm linh. Nhưng mà Tỳ Dạng Đế nó nghĩ là mình có tiền cho nên mình nên xây dựng một cái ngôi chùa vật chất. Cái chỗ này là mấy anh em nên suy nghĩ một chút đó, là ngôi chùa vật chất và ngôi chùa tâm linh hai cái này khác nhau đây. Vật chất mà thiếu tâm linh ấy, thì ta bảo là cái chùa không có hồn. Nhưng mà tâm linh mà thiếu vật chất ấy, thì không có cái gì để thể hiện ra ngoài. Thế nên vật chất là thể hiện của tâm linh. Tâm linh là duy trì cái sự sống của vật chất. Trên chỗ này để chúng ta mới suy nghĩ. Tại vì Ngài bảo rằng nếu mà Tỳ Dạng Đế cố tu hành giữ cái đạo hạnh như là một cái hoa sen thì đất nước sẽ thanh bình vĩnh viễn, và tâm hồn phải trong sáng như viên ngọc. Đây là cái điều quan trọng nhất mà ta gọi là diệu pháp liên quan. Cho nên thọ trì kinh Pháp Hoa là chỉ có hai việc đó thôi: giữ cái đời sống phạm hạnh thanh tịnh, đó ta gọi là liên quan, phát sanh ra một trí tuệ vô sư, ta gọi đây là diệu pháp. Cho nên kinh Pháp Hoa nằm như thế. Nhưng mà ông vua này đó lại nặng lòng xây dựng cái ngôi chùa vật chất, nghĩ là xây dựng ngôi chùa này xong đó thì đất nước sẽ thái bình. Nhưng mà dồn hết tiền của công sức xây dựng cái ngôi chùa vật chất rồi nữa thì lại đất nước lỡ lại. Là vì trí giả đại sư viên tịch rồi á, thì giống như là cái hồn đã mất rồi, chỉ còn cái xác không, không tồn tại. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nó Tỳ Dạng Đế mới bắt đầu trở thành con người thường tình. Cái khi mà trí giả đại sư còn đó, thì bây giờ Ngài hướng về trí giả đại sư, và trí giả đại sư gia vị đó cho Ngài. Cho nên tâm Ngài nó thanh tịnh, nó an lạc, nó sáng suốt. Thế nên Ngài thống nhất đất nước dễ dàng, Ngài trị vì thiên hạ dễ dàng. Nhưng mà trí giả đại sư mất rồi nữa, cái lực gia trì này không còn nữa, cái pháp hoa này chứ, tức là cái gia trì lực này không còn nữa. Cho nên ông vua này cảm thấy trong hồn mình trống trải. Cho nên trống trải thì sao? Buồn. Buồn do đó cho nên người ta mới đem người ta tặng cho ông những cái vật để cho ông làm vui. Cho nên bây giờ đó, ông vui theo ngũ dục thì ta gọi là sa đọa rồi. Cho nên từ cái chỗ vui theo ngũ dục này nữa thì đương nhiên mất nước. Thì ta nghĩ tại sao xây được chùa mà lại mất nước, tức là cái hồn không còn nữa. Cho nên trên bước đường tu hành cái điểm này quan trọng. Nhưng mà kinh Pháp Hoa truyền sang bên Nhật ấy, thì Ngài Nhật Liên Pháp hiện ra cái điểm này, tức là phát hiện ra được cái ngôi chùa tâm linh này. Cho nên Ngài mới đưa ra cái pháp tu gọi là Tam Đại Bí Pháp. Đây là cái pháp tu của kinh Pháp Hoa mà Nhật đã thực hiện. Thì Nhật Liên Thánh Nhân cũng cách Ngài Ký Giả Đại Sư 500 năm. Chúng ta mới nhìn ta thấy Long Thọ cách Đức Phật 500 năm. Rồi Trí Giả Đại Sư cách Long Thọ 500 năm. Rồi Nhật Liên Thánh Nhân cũng cách Trí Giả Đại Sư 500 năm. 2000 năm nó có một cái, cái đường chỉ xuyên suốt ở bên trong, mà ta được gọi đó là thế giới tâm linh. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, ta nhìn về mặt lịch sử thế giới vật chất và ta phát hiện ra được cái thế giới tâm linh thì ta mới đi theo con đường. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân bảo rằng khi mà Ngài tu theo kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ đó, qua Trí Giải Đại Sư, qua Bồ Tát Long Thọ mà Ngài thâm nhập được cái hội Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là trên bước đường tu, tức là cách Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 2000 năm, nhưng mà Ngài thâm nhập được vào trong cái hội của Đức Phật, bảo là cái hội Pháp Hoa. Đó là ở trên cái bước đường tu hành theo kinh Pháp Hoa chúng ta hiểu là như vậy. Cho nên lúc bây giờ đến Ngài mới đề sướng lên gọi là bổn môn Pháp Hoa. Nên bổn môn Pháp Hoa này nên là Nhật Liên Thánh Nhân đề sướng lên tu theo bổn môn. Tu theo bổn môn có nghĩa là ta đi thẳng tới với các đức Phật mà ta nhận kinh Pháp Hoa, ta thọ trì, chứ chúng ta không theo qua cái dòng sự. truyền thừa kinh Pháp Hoa thì theo lịch sử từ Đức Phật Thích Ca rồi lần qua tới Đông Thọ rồi lần qua tới Trí Dạ Đại Sư tới Nhật Liên là tới chúng ta. Nhưng mà bây giờ nếu ngày nói là tu theo bổn môn á, là ta đi thẳng tới cái chúng hội đạo tràng của Đức Phật Thích Ca mà ta trực tiếp nghe pháp và tham dự vào chúng hội đạo tràng đó để chúng ta tu, chứ chúng ta không kẹt vào trong cái đạo tràng này. Đây là chúng tôi. Cho nên nếu mà ta thâm nhập được vào trong cái pháp hoa đạo tràng của Đức Phật Thích Ca đó, thì lúc bây giờ đó, đây gọi là chúng hội Bồ Tát, chỗ này mới có chúng. Còn chúng ta ở trong cái chúng hội đạo tràng này, vật chất này đó, thì dù chúng ta có tụng bao nhiêu bộ kinh pháp hoa, chúng ta vẫn cách Đức Phật xa thôi. Và chúng ta phải chấp nhận hết tất cả những cái gì mà khổ đau ở trên trần gian. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên đến ngài Trí Giả Đại Sư hay là ngài Nhật Liên Thánh Nhân, họ phát hiện ra được cái gì họ tu. Đương nhiên các ngài phát hiện ra thì các ngài biết, chứ chúng ta không thể nào biết thấy của các ngài được. Cho nên Đức Phật nó bảo rằng tất cả những cái gì ngài nói cho chúng ta như cái nắm lá ở trong tay ngài, còn những cái gì ngài biết là như lá trong rừng. Đấy. Thì mới nên biết được. Nên là tất cả những cái gì mà các ngài tu, các ngài chứng, các ngài sống thì cái này chúng ta không biết được. Cho nên chúng ta chỉ biết được bề ngoài thôi, chứ không thấy được bên trong. Đây là cái điều mà quan trọng nhất của chúng ta. Cái chứng của các ngài chúng ta biết được. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư thì bảo rằng một chữ mà nói cùng kiếp cũng hết cái chuyện này chúng ta. Cho nên chúng ta không hiểu cái nghĩa của nó mà không sử dụng được. Cho nên ngài mới nói với chúng ta gì? Không nên chấp vào bất cứ một cái pháp nào hay là bất cứ vật nào ở trên bước đường tu hành ta gọi đó là pháp. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên tất cả các pháp luôn luôn biến đổi. Cho nên các pháp nó luôn luôn biến đổi. Cho nên chúng ta không chấp vào pháp nào, dầu chúng ta có chứng được đi nữa, cái này người ta vẫn luôn bỏ. Thì lúc bây giờ chúng ta còn lại cái gì? Chúng ta còn lại cái trí tuệ. Cái trí tuệ ví như một cái viên minh châu sáng, để nó soi rọi vào trong trần thế. Đó là kinh pháp hoa. Cho nên khi mà tâm chúng ta sáng lên rồi đó, thì gì? Ngài nói là trong một cái tức tắc, tức là trong một niệm tâm thôi, mà như vậy đó là 3000 thế giới hiện ra rồi. Cái chỗ này là chỗ mà ngài Trí Giả Đại Sư chứng được. Ta nói từ cái truyền Đà La Ni nghe rồi không quên. Mà kế tiếp theo đó là cái pháp âm phương tiện Đà La Ni, thêm cái thứ hai nữa là giảng cả đời không hết. Cho nên cái thứ ba đó mà thấy tất cả các pháp luôn luôn biến đổi không ngừng. Cho nên một niệm tâm, tức là từng thế giới, từng thế giới, từng thế giới hiện ra ở trên bước đường tu mình. Tức là mỗi một hơi thở thì chúng ta có một thế giới, mỗi một hơi thở có một thế giới. Mà người nào cứ chấp cái thế giới cũ của mình ấy, thì gọi là lạc hậu, là lỗi thời. Cho nên luôn luôn cứ đổi mới, đổi mới. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên Trí Giả Đại Sư khi chứng được rồi đó, là ngài bảo rằng thế giới hiện ra theo từng niệm tâm của chúng ta. Còn bây giờ thế thì chúng ta sao? Nhiều khi suốt một đời chúng ta không có cái gì thay đổi hết, gọi là dậm chân tại chỗ. Cho nên ta tu hết một đời chúng ta mà cái thế giới nội tâm chúng ta không có cái gì sáng ra, không có cái gì thay đổi, ta mới thấy như vậy. Hay là suốt cái mùa an cư chúng ta thấy, ta chỉ ở trong ngôi chùa Phổ Quang này ta tu hành, không có gì khác hết. Rồi nữa, tất cả những người này ta luôn luôn thấy ở trước mặt chúng ta này. Trí Giả Đại Sư khi mà phát hiện ra, Ngài nói không phải vậy. Tức là mỗi một niệm tâm là một thế giới khác. Tên mỗi niệm tâm là thế giới khác. Mà như vậy đó, là từ khi ta tu hành đắc đạo cho đến khi vào Niết Bàn, là tất cả các loại hình thế giới này luôn luôn thay đổi, cho nên ta không kẹp vào trong. Đó là cái người mà tu theo Pháp Hoa. Ngài Nhật Liên nhận ra được cái ý chỗ này, nhận được ý chỗ này, cho nên cái ý gọi là nhất niệm tam thiên của Ngài Trí Giả Đại Sư, mà Ngài Nhật Liên mới phát hiện ra Tam Đại Bí Pháp. Thì khi mà Tam Đại Bí Pháp Ngài hiện ra là gì? Thành ra Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì lúc bây giờ đó, Ngài nó có ba cái mà chúng ta thực tập. Cái thứ nhất đó là bổn môn bổn tôn, thứ hai là bổn môn đề mục, và thứ ba là bổn môn giới đẳng. Ba cái điều này là ba cái điều mà bí mật mà Ngài phát hiện ra được để Ngài tu. Cho nên trong đời của Ngài mình rất khó hiểu, không biết được. Nên tại vì Ngài tu trong bí mật, Ngài sống trong bí mật và Ngài hành đạo trong bí mật. Cho nên chúng ta nhìn bên ngoài, ta thấy Ngài cũng giống như ta, nhưng mà cái kết quả nó hoàn toàn khác với chúng ta. Cho nên đây ta gọi là bí mật tạng. Kinh Pháp Hoa là bí mật tạng. Nên cái điều thứ nhất là gì? Tức là bổn tôn. Bổn tôn tức là Đức Phật mà chúng ta tôn thờ đấy. Cho nên bây giờ thì chúng ta nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư của chúng ta, bổn tôn của chúng ta. Tại ta tu trong pháp của Đức Phật. Rồi đó, có những người tu theo phong môn Tịnh Độ nữa là nghĩ rằng Đức Phật Di Đà mới là bổn tôn của chúng ta. Cho nên ta mới nói là cha lành bốn thiệp Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Cho nên Đức Phật Di Đà là bổn tôn của người tu Tịnh Độ. Tôi hồi nhỏ tôi tu Tịnh Độ, nhưng mà khi tu Tịnh Độ tôi đọc tới câu này tôi nói thì như vậy đó, là bây giờ mình đi theo Đức Phật Di Đà mình bỏ Đức Phật Thích Ca sao? Không được. Cho nên mình cũng lại Đức Phật Thích Ca mà mình cũng lại Đức Phật Di Đà, thì vừa lại Đức Phật Thích Ca vừa lại Đức Phật Di Đà, tôi thấy cũng không được. Đức Phật Thích Ca thì ở thế giới Ta Bà, Đức Phật Di Đà thì ở Cực Lạc. Này, trên thực tế tu hành chúng ta nhận, bây giờ mình theo ai? Phật bên này, Phật bên kia. Nếu ai về bên kia thì bỏ Phật bên này cũng đành lòng, mà ở bên này thì khổ quá chịu cũng không được. Cái tâm trạng này nữa, thì cuối cùng chắc chắn là chúng ta đi vào địa ngục thôi chứ không phải đâu. Đó là trên lúc trường tu. Cho nên cái khi mà nghiên cứu về cái bổn tôn của Đức Phật Thích Ca, của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, thì tôi mới thấy một cái gì khác mà làm cái đối tượng để mình tu. Cho nên nó bổn tôn, bây giờ mình mới đọc sách. Ta đọc là Nam Mô Cửu Viễn Thật Thành Đại Ân Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vẫn có Thích Ca. Đây là bổn tôn đây. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là căn cứ theo cái phẩm Như Lai Thọ Lượng. Thế không phải Đức Phật Thích Ca mới thành Phật ở trong kiếp này. Cho nên chúng ta cứ có cái ý niệm là Đức Phật Thích Ca là một vị Thái tử rồi vượt thành xuất gia rồi ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thành Phật. Đó là Phật Bổn Sư của ta. Đó là Phật Bổn Sư của ta. Nhưng mà chúng ta tìm thêm cái tông tích của Ngài đó, Đức Phật Thích Ca từ đâu tới? Thành ra Ngài từ đâu Ngài tới đây? Từ đâu Ngài tới cái thế giới này đây? Đó là trên phương đường tu đã bắt đầu. tìm xem coi Đức Phật Thích Ca từ đâu Ngài tới đây. Rồi sau khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn rồi, Ngài đi về đâu? Ta tìm về chỗ đó. Cho nên từ chỗ này tôi thấy mình an tâm, mình vẫn sống trong cái pháp của Đức Phật Thích Ca. Mình học cái pháp của Đức Phật Thích Ca và đang sống trong cái pháp của Đức Phật Thích Ca. Và nếu sau này mình có chết thì mình cũng lại trở về cái thế giới của Đức Phật Thích Ca chứ. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên chúng ta mới nhận ra thì Đức Phật đã nói trong Phẩm Như Lai Thọ Lượng, từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên a tăng nghiệp kiếp, thường ở ta bà thì hiện sanh thân trong nhiều quốc độ, thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh, thọ mạng sai khác tùy theo loại hình mà khai phương tiện, chỉ bài kinh thực thân thân nhiều. Đây là Đức Bổn Sư ông ta là cái người như thế. Cho nên bây giờ ta mới phát hiện thêm điều đó là gì. Quý vị thường hay đọc câu là thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên thường ngày chúng ta đọc thanh tịnh pháp thân, rồi tới thiên bá ức quá thân, rồi viên mãn báo thân. Đây là ba thân của Đức Phật. Ta nói cái chỗ thanh tịnh pháp thân là thế giới vĩnh hằng bất tử, phải không? Rồi viên mãn báo thân tức là phước đức trí tuệ tròn đầy mà đã gia hộ tới cho ta trên bước đường tu. Thiên ba qua thân chỗ này chỗ khác, ta thành Phật chỗ này có tên này, thành Phật chỗ khác có tên khác. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ thì mấy anh em nghĩ sao? Tôi mới yên tâm. Tôi không có nghĩ là theo Đức Phật Di Đà mà bỏ mất Đức Phật Ca. Cho nên Đức Phật Di Đà là hóa thân của Đức Tỳ Lô Giá Na. Đức Phật Thích Ca cũng là ứng thân của Đức Tỳ Lô Giá Na. Đây Đức Phật nói rõ, ta thành Phật chỗ này có tên này, có nghĩa là Đức Phật thành Phật ở Ấn Độ, Ngài có tên là Thích Ca Mâu Ni. Mà Ngài thành Phật ở bên thế giới phương Tây thì Ngài có tên là A Di Đà nhé. Một Phật này thôi chứ không phải khác. Nhưng mà vạn năng, cho nên có thiên ba ức quá thân, tùy theo loại hình mà khai phương tiện, tùy theo cái yêu cầu mà hiện thân ra. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới nói rằng Đức Phật Thích Ca có tám tướng thành đạo. Cho nên Ngài mới có là một Phật hiện thân ra, chứ không phải là người mới tu thành đạo đấy. Nên ta biết Đức Phật hiện thân trên cuộc đời này để cứu độ chúng sanh. Cho nên thỉnh thoảng chỗ này Ngài nói cách này chỗ khác. Cho nên nó có một cái thí dụ trong phẩm thứ ba mấy anh em thấy. Tức là ông trưởng giả mà chạy vào nhà lửa. Tại sao chạy vào nhà lửa tam giới? Tức là vì có những người con của ông trưởng giả trong này này, nó bị mê hoặc rồi. Cho nên tìm cách để dụ dẫn đưa nó ra. Nó những người có. Nhưng bài pháp này đó là Đức Phật đã nói sau khi Ngài thành đạo rồi, Ngài tới cái thông lục tầng la Ngài thuyết. Cho nên kinh thì đã ghi ở trong cái Tạng Nikaya rồi, Nguyên Thủy đã ghi. Nhưng mà có một cái là những việc khác thôi. Tức là nhà lửa tam giới. Cho nên khi Ngài tới U Lầu Tầng La chỉ một đêm ngồi thiền thôi mà Ngài độ được 1000 đồ chúng ở đây. 1000 đồ chúng này là gì? Tức là những cái người con của Ngài mà vì ham vui mà chạy vào trong cái thế giới ta bà này. Chạy vào thế giới ta bà, vì gốc của họ là Phật, là con của Đức Phật, cho nên nó sanh vào trong thế giới ta bà này nữa. Họ vẫn làm thầy tu. Đây là trên bước đường tu, ta nghiệm rồi ta thấy. Tại cái gốc của họ là tu, cho nên sanh vào ở trong cái thế giới ta bà này họ vẫn là tu. Nhưng mà vì không có Phật ra đời, không có Phật lãnh đạo, cho nên họ phải tu theo ngoại đạo thôi. Nó không có thì phải tu theo ngoài đạo. Cái gốc của họ là tu rồi, nhưng mà sanh vào trong thế giới này nữa, vì không có Phật cho nên họ phải tu cách này tu cách kia, họ tự tìm gốc là tu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đều có căn tu, do đó mà chúng ta đi xuất gia học đạo, đi tìm chỗ ta tu chứ. Đây, người có căn tu mới tu, còn người không có căn tu thì không thể nào tu được. Đây, nói thật như vậy. Đức Phật hiện thân vào đây là chỉ độ những người mà có căn tu. Những người đó là gì? Cái người thứ nhất là tu ở trong các Đức Phật đời quá khứ còn sót lại đây, cho nên ngày tới ngày độ. Tại vì có tu trước rồi, cho nên bây giờ chúng ta thấy Phật một cái là chúng ta phát tâm chúng ta muốn tu. Cái thứ hai đó là chúng ta là con của Đức Phật. Vì một phút sai lầm mà chúng ta sanh vào trong cuộc đời này. Cho nên từ ở trên chân tánh mà một niệm vô minh phát sanh ra, thì liền sanh trên thế giới ta bà này, chịu tất cả những cái điều đau khổ. Chân tánh chúng ta vẫn là sáng, nhưng mà một phút vô minh, vô minh ta gọi là ngu đột xuất, các bạn. Ta nói ngu đột xuất thôi, thì cái trường hợp này đó, liền sanh lên thế giới này, mang cái thân tứ đại ngũ uẩn vô, ta bị cái này chi phối ta, ta nên Đức Phật thương sanh lại. Cho nên mấy anh em đọc cái chuyện Tây Du thấy có nhiều cái là, ta nên một phút ở trên thiên đường, cái ông đồng tử của Thái Thượng Lão Quân mà cũng trốn chỗ này một phút thôi. Rồi cái con sư tử ngày Văn Thù đó cũng là trốn xuống đây. Con voi ngày Phổ Hiền cũng trốn xuống đây. Thế nên ở tất cả các cái loại hình thế giới khác, một phút khởi lên thôi. Ở trong thế giới Phật, thân cận các vị Bồ Tát, nhưng mà ngủ quên cái đó là xuất thần lọt vô thế giới này. Mà lọt vô thế giới này đó, thì các ngài phải tới để bắt về thôi. Cái này là cái ý nghĩa mà ông trưởng giả vào nhà cửa. Tại vì con của mình, đệ tử của mình nó lọt vô đây thì phải đi vô thôi, đi vô cứu nó ra. Cho nên chỉ cứu được những người này thôi, còn những người khác đâu phải dễ cứu đâu. Cho nên cái điểm mà đặc biệt của chúng ta thấy là Đức Phật mới thành đạo, từ ở Lộc Uyển mà đi tới thôn Lô Tần La là độ được 1.000 người xuất gia rồi, xuống tới thành Xá Vệ, xuống tới thành Vương Xá thì độ thêm ông Xá Lợi Phất một Kiền Liên nữa, là thêm 200 độ chúng nữa. Rồi con số này nó ngừng ở đây. Nên suốt một đời thuyết pháp của Đức Phật 40 mấy năm nữa, cái số người thêm cũng có, nhưng mà có những người bình thường thôi, chứ không có những con người như thế này. Cho nên người ta nói rằng 1.200 vị A-la-hán này nữa là một phút vô minh nổi dậy ở trên chân tánh hiện thân vào đây. Cho nên lúc bây giờ thấy Đức Phật một cái đó thì bừng sáng lên đắc quả A-la-hán. Thậm chí ngài Xá Lợi Phất chỉ nghe một tiếng kêu của Đức Phật thiện lai tỳ kheo thôi thì liền đắc quả A-la-hán này. Còn bây giờ đó, đối với chúng ta nó kêu 1.000 tiếng này nữa cũng chưa chắc. Cái này là bí mật tạng. Nên đây là những người con của Đức Phật sanh vào trong thế giới này, cho nên ngài tới thế giới này để độ những người này. Tùy theo loại hình mà khai phương tiện chỉ bài chúng ta, tất cả các pháp này là phương tiện của Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái chữ cửu viễn thực thành, tức là lấy cái ý ở trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thành Phật lâu xa về trước rồi. Cho nên từ cái chỗ thành Phật lâu xa về trước, đó là bổn sư của chúng ta. Cho bây giờ đó, bổn sư chúng ta đó mới khai phương tiện, hiện chỗ này có tên này, hiện chỗ kia có tên kia, Cho nên lúc bây giờ ta đi theo Thầy, theo bổn sư ta đó, Đức Phật tới thế giới này, ta tới thế giới này, Đức Phật tới thế giới kia, ta tới thế giới khác, ta cũng đi theo tới thế giới khác. Cái này theo cái phương tiện của Đức Phật mà chúng ta tu, chúng ta. Cho nên đi theo phương tiện này tu là tu cái gì? Tức là hành Bồ Tát Đạo, tức là trở thành quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật. Đây là tu ở trong pháp của Đức Phật. Tại vì ta không đủ sáng để chúng ta tu, ta không có cái khả năng giáo hóa được chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ nương vào cái lực của Đức Phật, nương vào cái công đức của Đức Phật, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới có thể giáo hóa được chúng sanh. Hay là ta bắt đầu làm quyến thuộc với các vị Bồ Tát này. Tại vì các vị Bồ Tát này tôn Đức Phật là Thầy, nhưng bây giờ ta cũng là đệ tử của Đức Phật, cho nên các ngài vẫn chấp nhận ta như một người em, một pháp lữ. Cho nên từ cái chỗ theo Đức Phật tu hành, theo Đức Phật tu hành thì trước khi theo Đức Phật ta không là gì hết, nhưng mà bây giờ theo Đức Phật tu hành rồi thì chúng ta thấy cuộc đời chúng ta hoàn toàn đổi khác. Hoàn toàn đổi khác tại sao vậy? Là vì Phật thừa nhận chúng ta, đây là gọi là Phật hộ niệm. Cho nên cái người nào tu mà được Phật thừa nhận, được Phật hộ niệm, được Phật thọ ký, thì cái này có khác hơn, có khác hơn những người tu mà không có cái này. Chỗ này để chúng ta suy nghĩ đi. Được Phật hộ niệm, được Phật thọ ký, được Phật thừa nhận, thì khi mà được Phật thừa nhận thì sao? Tất cả các vị Bồ Tát người ta cũng trợ lực mình. Đấy, ta nhìn ta thấy cái người này là của Đức Phật, cho nên của Đức Phật gửi tới đây, cho nên họ kính trọng Đức Phật, thì hộ pháp Long Tiên họ phải giữ người này. Cho nên các vị Bồ Tát coi chúng ta là một người quyến thuộc Bồ Đề của các ngài, cho nên các ngài giúp đỡ. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, nếu mấy anh em lọt vào trong cái thế này thì trên nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật, dưới thì tất cả các vị Bồ Tát trợ lực cho chúng ta. Có khó khăn nguy hiểm thì hộ pháp Long Thiên giữ gìn. Cái này gọi là hành giả pháp hoa. Cho nên cái bổn tôn là chúng ta tôn thờ. Đại ân giáo chủ, đại ân giáo chủ, tại sao ta nói này? Cái câu này ai nói? Tức là ngài Sa Lợi Phất nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đại ân giáo chủ của ngài Sa Lợi Phất. Nhưng bây giờ đó ta sống ở trong pháp của Đức Phật đây đó, chúng ta thấy ta được an ổn, ta cũng nói là Đức Phật Thích Ca là đại ân của chúng ta, là một cái vị giáo chủ mà có một không hai đâu, ta tôn thờ. Là tại vì ngài Xá Lợi Phất khi ngài sanh ra cuộc đời này, ngài tu theo ngoại đạo, cho nên ngài tu theo đạo thượng tựa, ngài làm vị đại luận sư. Sở dĩ làm đại luận sư là vì cái trí tuệ của ngài là trí tuệ của vị thánh A La Hán. Cho nên ở trong hàng ngoại đạo thì ngài là một cái người mà biện tài hạng nhất rồi đấy, không ai lý luận hơn ngài hết, không ai cãi qua ngài được, giỏi, nhưng mà không được giải thoát. Cho nên lúc bây giờ gặp Mã Thắng Tỳ Kheo dắt về ở tại Tịnh Xá, thấy Đức Phật ngài là nhận ra được liền chân tánh của mình, chứng quả là hạng thánh quả, ra khỏi cái sanh tử luân hồi, trở về bản độ của mình, tức là trở về cái thế giới tịch quan của mình, trở về cái chân tánh của mình. Cho nên Xá Lợi Phất từ ở trên thế giới Ta Bà trở về chân tánh, từ ở trên chân tánh hiện thân trên thế giới Ta Bà này để giáo hóa chúng sanh. Cho nên cái người tu pháp hoa là phải như thế, tu là phải ngộ được tánh. Nhưng mà từ cái chỗ ngộ tánh đó hiện lên trên cuộc đời này nữa, thì ta làm được cái việc lợi ích cho cuộc đời, làm lợi ích cho cuộc đời. Nhưng mà ta cũng biết đây không phải là thế giới của ta, mà thế giới của ta là bên kia. Cho nên này không mất gốc. Ở thế giới ta bà nhiễm thế giới ta bà thì mất gốc là đọa. Cho nên thân hiện hữu trên thế giới ta bà mà tâm chúng ta đó là ở tịch quan chân cảnh. Đây là vị thánh lai, tức là trở về được với bản tánh thanh tịnh của mình. Cho nên ngài trở về được với bản tánh thanh tịnh của mình mới nghĩ rằng Đức Phật mà chạy vào ở trong nhà lửa, chạy vào trong nhà lửa để cứu những người con này đi ra. Những người con của ngài chạy lạc ở đây, cho nên mình ngài vào đây để ngài cứu chúng ta. Đây là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta mới nghiệm rồi. Đại ân giáo chủ, đây là cứu mạng đi. Nhưng có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì con sẽ đi theo ngoại đạo, con tu cách này tu cách kia, thì cái trường hợp cuối cùng cũng là khổ hoàn khổ thôi. Rồi đó, bốn cái vị thánh A La Hán kia nữa này cũng nói thêm một cái nữa đó. Ta nên suốt đời tu theo ngoại đạo đó, thiệt ra là cái giá nửa ngày tu theo ngoại đạo. Nhưng mà về tu theo Phật đạo đó, cuộc đời chúng ta đổi khác. Cho nên chỗ này mấy thầy nên nghiệm ra mà chúng ta. Nếu khi chúng ta đi tu theo ngoại đạo ta được cái gì? Nếu chúng ta là cái người thế gian ta làm cái gì? Nhưng mà ta mặc chiếc áo của Phật vào, ta thụ giới pháp của Đức Phật, cuộc đời chúng ta thay đổi. Cuộc đời chúng ta thay đổi rồi. Nhưng mà nguy hiểm nhất là mặc áo Phật nhưng mà tâm hành không giống Phật, thì cái này nguy hiểm cho ta. Cái này không lâu dài đâu. Đó là trên bước đường tu, quý thầy nên nghiệm cho ta. Nên khi ta mặc cái áo Phật hoàn toàn thay đổi. Ta nên ông Sunita là khi chưa đi tu là một người hốt phân, người gánh phân, không ai gõ hết. Nhưng mà bây giờ đi tu rồi đó, làm ông Sa Môn đó, ở trong pháp của Đức Phật thì vua Ba Tư Nặc lại. Nhưng mà trước khi đi tu đó mà ông Sunita đó nhìn thấy một trưởng giả thôi phải trốn, chứ hãy để mà nó thấy là nó đánh chết. Nhưng bây giờ mặc cái áo Phật vô rồi đó, ở trong tinh xá đó, vua thấy cũng lại, trưởng giả thay cũng kính. Chúng ta thấy này rõ, thay đổi cả cuộc đời. Cho nên được đi xuất gia, được thụ giới của Đức Phật, được làm đệ tử Đức Phật, thì cái chỗ này thiệt ra cái ơn của Đức Phật, ơn tế độ Đức Phật lớn. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tên này gọi là đại ân giáo chủ. Cho nên cái bổn tôn chúng ta thờ, chúng ta tu là gì? Ở trên đời này ta có Đức Phật Thích Ca, ta có một cái thân mạng tứ đại ngũ uẩn này, có một cái hình thức chùa chiền như thế này ở đây tu. Đây là cái thân mạng chúng ta, cái đối tượng chúng ta tu hành. Nhưng mà xa hơn chút nữa đó, là cái đối tượng của chúng ta, cái niềm tin chúng ta đặt ở đâu? Tức là đặt ở cái chỗ báo thân viên mãn của Đức Phật. Cho nên Đức Phật cũng là con người, nhưng mà cái phước đức của ngài, cái trí tuệ của ngài khác hơn con người xa lắm. Cho nên lúc bây giờ là ta tôn thờ Đức Phật của chúng ta là ta tôn thờ cái trí tuệ của ngài, ta tôn thờ cái phước đức của ngài, tức là kính trọng cái việc làm của ngài đó, kính trọng cái hiểu biết của ngài. Cho nên ta lọt qua thế giới thứ hai, đây là thế giới tâm linh. Ta nói thế giới tâm linh chúng ta, thế giới vật chất á, thì giống nhau, thầy nào cũng giống nhau. Nhưng mà bắt đầu qua cái thế giới thứ hai này thì khác. Qua cái thế giới thứ hai này, những người tu hành nhưng mà cái tâm còn trần tục, thì chúng ta thấy cái cử chỉ, cái hành động vẫn là trần tục, cái lời nói vẫn là trần tục, cái suy nghĩ vẫn là trần tục. Người này không sớm thì muộn cũng bỏ tu thôi. Nhưng mà cái người thứ hai đó, nhìn lên Đức Phật để tôn thờ có người khác, tức là phước đức của Đức Phật. Cho nên chúng ta nương vào phước đức của Đức Phật để chúng ta tạo cái phước đức cho chính mình, nương vào kinh điển của Đức Phật để phát huy cái trí tuệ của mình. Thì trí tuệ của mình sanh ra, phước đức của mình sanh ra, cái này ta gọi là pháp thân Bồ Tát sanh. Cho nên lúc bây giờ nó sanh thân thì ai cũng giống ai, ai cũng là người hết. Nhưng mà cái báo thân bên trong, cái tu được của chúng ta đó, từng người khác nhau. Cùng ở trong một trường, cùng ở trong một lớp, nhưng mà có những cái người học có tiến bộ, có người không tiến bộ. Có người tu có kết quả mà có người tu không có kết quả. Cho nên chúng ta nhận cái này chúng ta thấy rất rõ. Cái người có kết quả này ta gọi là báo thân Bồ Tát sanh ra. Tên lúc bây giờ người ta nhìn cái người đó ta quý trọng. Anh em quý trọng cái gì? Gọi là quý trọng cái đạo đức của họ, quý trọng cái hiểu biết của họ. Chứ còn không thì rơi vô trong tình trạng mà Quy Sơn bảo đó. Niên cao lạc trưởng, không phúc cao tâm. Ngài cho chúng ta tám chữ như vậy rất là xấu hổ. Ta nói bên trong thì hiểu biết cũng không có gì, mà phước đức thì không tạo được cái gì. Chỉ có một cái việc là thọ dụng ân phiền, thí lợi nồng hậu, chỉ có nhiêu đó thôi thì chết rồi. Cho nên nếu mà chúng ta ở tu được một ngày, ở tu một giờ, thì chúng ta tu được cái gì, chúng ta học được cái gì, cái này quan trọng. Cái này là báo thân của Bồ Tát sanh ra, tức là có phước đức. Mới vô tu thì ai cũng như ai, nhưng mà một lúc rồi nên mới đem nhìn kỹ thấy lợt đợt người ta rớt làm sao mà mình cố gắng dương đi tới. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên hãy dũng mãnh tiến trên con đường phạm hạnh, phải chấp nhận bỏ phía sau lưng mình những con ngựa yếu què, nó què chân nó đi không được, nó yếu quá nó gục nửa đường, còn mình cứ sừng sững đi tới như con tê giác một sừng này đây trên bước đường. Cho nên phước đức cứ như thế mà tăng, cho nên phạm hạnh cứ như thế mà vững, trí tuệ mỗi ngày phát triển lên, đây là trên bước đường tu. Cho nên báo thân Bồ Tát sanh ra, báo thân này sanh ra là gì? Tức là nhờ nương vào cái báo thân của Đức Phật mà ta gọi là Phật hộ niệm, Phật cho chúng ta này. Ban đầu lấy báo thân Phật làm báo thân mình, làm báo thân mình khi phát minh được cái báo thân của mình rồi đó, thì sử dụng ngay cái báo thân. Khi sử dụng cái này nó có khác. Tại nên khi chúng ta mới đi tu là nương vào Phật để chúng ta tu. Tại nếu không nương vào Phật đó, thì không ai cúng dường người ta hết. Này nói rõ như vậy. Cho nên Phật tử họ tới đây họ lên trên chùa họ cúng. Tại nên khi mà họ lên trên chùa họ cúng, họ bỏ vào trong cái thùng phước sương thì lấy cái tiền của Phật ở trong cái thùng này ra mà nuôi tăng chứ. Tại nên tăng là nhờ của Phật. Nhưng mà chúng ta tu một khoảng thời gian rồi sao? Nếu phước đức chúng ta sanh ra thì bây giờ nữa họ đem họ cúng thẳng cho ta. Tên họ đem họ cúng thẳng cho ta đó thì lúc bây giờ nữa là biết phước ta sanh ra rồi. Phước ta sanh ra rồi cho nên họ cúng cho ta, ta lấy tiền này nữa ta đi đúc tượng Phật để mà ta cúng dường cho Đức Phật. Đây là báo thân ta sanh. Cho nên ban đầu thì họ cúng cho Phật, cho nên vì kính Phật mà trọng tăng, chứ không phải là họ kính chúng ta đâu, không phải họ trọng ta. Cho nên cởi áo Phật ra rồi đó thì con người thật chúng ta như thế nào đó thì tự biết. Nhưng mà bây giờ đó, mặc áo Phật vô cho nên họ kính ông Phật, họ phải nể ông Tăng này. Giờ ông Tăng này có gì đi nữa họ xúc phạm ta, họ mang tội, họ sợ không dám. Nhưng mà ông Tăng này nếu mà quá đáng thì sao? Thì nó cũng bắt nó bỏ tù chứ. Thành ra nhiều cái ông Tăng mà quá đáng thì cái trường hợp nó cũng bắt, luật pháp nó cũng trị. Đó là trên bước đường tu, họ cũng nể, nhưng mà nể tới mức độ nào đó thôi. Quá cái mức cho phép thì cái trường hợp này vẫn phải bị. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta nhận ra, nương vào Phật để chúng ta tự phát huy lên. Khi báo thân chúng ta phát triển thì báo thân chúng ta ngang qua báo thân của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ đã tạo thành cái thế giới thứ hai. Cho nên cái thế giới thứ hai đó là thế thật báo trang nghiêm độ, nghe không? Cho nên cái thế giới đó ta gọi là thế giới thật báo trang nghiêm độ. Cái thế giới này là thế giới thật báo thân của Phật, báo thân của ta. Cho nên ta có báo thân thì báo thân Phật hiện ra. Cho nên cái ngôi chùa nào mà có những bậc chân tu, các bậc thật học đó, ta vô ta thấy khác. Còn tất cả những cái ngôi chùa nào nữa cũng là chùa, nhưng mà không có người tu thật, không có người học thật đó, thì ta thấy khác. Thế nên anh em quan sát kỹ rồi thấy. Tại cái này đó, có xác mà không có hồn, tức là mất cái phần báo thân đi. Báo thân không có. Cho nên có báo thân này nữa là có báo thân của Bồ Tát là ta. Rồi đó báo thân Phật tức là Phật gia bị tới, cho nên tạo thành thế giới này, thế giới thật báo trang nghiêm. Thế giới thật báo trang nghiêm ta bảo là cái thế giới sống. Cái thế giới sống cái chỗ này là tịnh độ của Bồ Tát. Cho nên có các Phật tử họ tới họ thưa với tôi này, họ nói là cái trường hợp con đi lên trên Đà Lạt mà vào cái thiền viện Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ, sao con thấy nó đẹp một cách lạ lùng, đẹp hơn cái hoa viên của Đà Lạt. Ở đây không biết là có ai đi lên Trúc Lâm chưa, có ai lên hoa viên Đà Lạt chưa, thì cái trường hợp đó đem so sánh. Tay vào cái Trúc Lâm thì nó cảnh đẹp hồn có, vào trong hoa viên thì cảnh đẹp mà hồn không có. Mà nếu nó có cái hồn đó là gì? Phần nhiều cái hồn nó thưởng thức, cái hồn của nó sa đọa. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận thấy rồi. Cho nên cái chùa mà có xác không hồn, cái chùa mà có xác có hồn, cái chùa mà có hồn không có xác đâu. Cho nên có hồn không có xác tức là các cái bậc tu hành đắc đạo. Cho nên họ có cái tâm chứng mà không có chùa, không có thế giới vật chất. Các vị thánh A-la-hán không có thế giới vật chất. Thế giới vật chất không hiện ra, nhưng mà ở đó vẫn là thế giới của Phật. Cho nên tạo thành cái thật báo trang nghiêm độ, cái này bước thứ hai chúng ta thôi. Cái thứ ba là cao nhất ở đây đó, gọi là thường tịch quang tịnh độ, hay là tịch quang chân cảnh. Thế giới này của pháp thân. Cho nên Phật có ba thân là tâm. Nhìn cái sanh thân mà chúng ta phát hiện ra cái báo thân bên trong. Khi phát hiện được cái báo thân á, thì chúng ta mới thấy cái thực chất của nó, đó là thường tịch quang. Nên ta gọi là vĩnh hằng bất tử, tức là thế giới pháp thân vĩnh hằng bất tử. Cho nên trên bước đường tu chúng ta làm sao thâm nhập vào trong thế giới này. Khi thâm nhập được vào trong cái thế giới vĩnh hằng bất tử này, thì từ ở trong cái vĩnh hằng bất tử này hiện ra ở trên thân sanh thân này, thì sanh thân này nữa, nó mới có cái khả năng là giáo hóa chúng sanh. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ngài Nhật Liên Thánh Nhân là căn cứ trên sanh thân mà biết được báo thân, căn cứ ở trên báo thân mà phát hiện ra pháp thân vĩnh hằng bất tử. Và lúc bây giờ đó là tu ở trên pháp thân vĩnh hằng bất tử này, ta gọi là bổn môn. Bổn là cái gốc trong này. Còn tích môn là tu ở trên cái ngọn, tức là căn cứ trên sách vở. Còn bổn là cái gốc trong này, gọi là bổn môn bổn tông này. Cho nên trên bước đường tu này chúng ta lội ngược dòng để ta về đây. Từ một thế giới vật chất chúng ta phát huy thế giới tâm linh, từ thế giới tâm linh này đi sâu vào trong thiền định, ta mới phát hiện ra được cái chân tâm thanh tịnh của mình. Đây là trên bước đường tu, đó là bổn tông. Và tôi ngừng ở đây, tuần sau chúng ta vẫn tiếp.